Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 181, chương 182, khó tiêu nhất được mỹ nhân ân. Nhị, đi, theo ta đi, Đỗ Cấu tự khoe ba liên quan, muốn nói cũng không kém nói xong, chính còn muốn hỏi Tôn Tư Mặc ý nghĩ của mình như thế nào thời điểm. Lại đột nhiên cảm giác mình bị người kéo chạy về phía trước. Vẻ mặt mộng, Tôn Tư Mạc cũng không để ý nhiều như vậy, kéo Đỗ Cấu, sau đó đoạt lấy trường nhạc từ nữ trong tay ghi chép Đỗ Cấu lời nói. Cất bước liền hướng trong phòng của hắn chạy, vội vàng giống như là thấy củ cà rốt thỏ, thật giống như rất sợ Đỗ Cấu chạy như thế. Đỗ Cấu sửng sốt một hồi mới phản ứng được, sau đó nhìn Tôn Tư Mạc bóng lưng, cười khổ lắc đầu một cái. Vừa cao hứng vừa đành chịu. Cao hứng là hắn đề nghị hẳn là bị Tôn Tư Mạc thừa nhận. Bất đắc dĩ là nhìn Tôn Tư Mạc dáng vẻ, phòng trừng hắn tối hôm nay phải rất muộn mới ngủ. Nói xong rồi Minh Thiên Nhất lên tham dự thú doanh huấn luyện. Bây giờ nếu như thức đêm, Đỗ Cấu muốn tát mình một cái vả miệng. Đã biết trương miệng thúi, tại sao luôn là cho mình tạo ra bẫy hố. Nước đã đến chân lại mới phát hiện, tự có thời điểm cũng là có lòng không đủ lực lấy bình này lão nhiều chút chuyện a. Đỗ Cấu tiểu tiểu nàng dâu giống bị tuổi gần chính là Tôn Tư Mạc hớn hở vui mừng kéo gần phòng ngủ. Còn lại nhân đều là dở khóc dở cười, trường nhạc trong mắt có chút thương tiếc, không khỏi đối yêu yêu phân phó nói, yêu yêu, đợi một hồi ngươi cho Thanh Hòa nấu ít thuốc. Hắn tối nay muốn thức đêm, ngày mai còn phải bận rộn một ngày, ta sợ thân thể của hắn không chịu nổi. Yêu yêu vội vàng gật đầu, tỷ tỷ yên tâm, ta đây phải đi. Yêu yêu là Tôn Tư Mạc đồ đệ, luận thân phận cùng Đỗ tiểu muội không sai biệt lắm, cho nên ở trường nhạc theo đề nghị, hai người đều gọi hô trường nhạc vì tỷ tỷ. Hột đào cũng giống như vậy, chỉ có tiểu tiểu, thân phận nàng là tỷ nữ, mặc dù trường nhạc không ngại, cũng để cho tiểu tiểu kêu tỷ tỷ, nhưng tiểu tiểu lại chặt thủ quy củ, kêu trường nhạc vì công chúa, là không phải bài xích trường nhạc, mà là tiểu vẫn cho rằng mình là Đỗ Cấu tỷ nữ. Nàng chưa bao giờ vượt quyền thân phận của mình, thậm chí, nàng đặc biệt để ý cái thân phận này, bởi vì, cũng chỉ có cái thân phận này mới có thể làm cho nàng danh chính ngôn thuận, yên tâm thoải mái cách Đỗ Cấu gần hơn một ít. Ta đi cấp lang quân làm chút ăn khuya. Trường nhạc nhìn tiểu tiểu bóng lưng, lộ ra có lòng tốt mỉm cười. Nàng giống vậy không bài xích tiểu tiểu tồn tại. Có tiểu tiểu như vậy biết tiến thối thị nữ ở. Là Đỗ Cấu có phúc, cũng là Đỗ Cấu hậu viện có phúc. Hột đào không có ở đây, đã sớm cùng hai tiểu ngủ chung đi, Đỗ tiểu muội cũng đi. Không biết tại sao, từ trường nhạc xuất hiện sau này, Đỗ tiểu muội tính tình hãy thu liễm rất nhiều, rất ít đối Đỗ Cấu lãnh ngôn lãnh ngữ. Đỗ Như Hối cũng rời đi, nơi này nữ nhân có chút nhiều, hắn ở nơi này cũng không có thói quen, nhất là trường nhạc, thân phận của trường nhạc đặc thù, hắn ở đây hai người cũng lúng túng, dù sao không có lập gia đình, liền hôn sự đều không chắc chắn. Kia trường nhạc liền vẫn là công chúa, Đỗ Như Hối là thần tử. Nhưng Đỗ Như Hối nếu như biểu hiện quá cung kính, kia trường nhạc lúng túng, Đỗ Cấu cũng lúng túng. Cho nên, chưa thành cưới trước, Đỗ Như Hối thật đúng là không muốn cùng trường nhạc nhiều chạm mặt. Về phần lập gia đình sau này, kia hết thảy theo như quy củ tới là được. Trường nhạc cũng minh bạch điểm này, mặc dù tâm lý rất chán ghét cái này tôn ti quy củ, nhưng là hắn là Lý Nhị đích trưởng nữ, có chút quy củ nàng phải nhất định tuân thủ. Nếu như nàng hư rồi quy củ, vậy sau này công chúa rất có thể muốn noi theo, đến lúc đó rất có thể sẽ chọc cho hỏa trên người. Đây cũng là trường nhạc lo âu. Dựa theo quy củ, đem tới lập gia đình lúc, Đỗ Như Hối phải cho hắn quỳ xuống. Sau khi cưới, loại này tôn ti cũng phải duy trì tiếp. Nhưng nàng hiểu Đỗ Cấu. Loại chuyện này Đỗ Cấu là tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện. Nàng chỉ sợ đến lúc đó Đỗ Cấu xung động, làm ra thất thường gì chuyện. Hy vọng Đỗ Lang có thể tiến thêm một bước. Ngược lại là phụ hoàng có lẽ sẽ không kiên trì. Nhưng là đó quá khó khăn. Trường Nhạc một mình đứng ở dưới ánh trăng, có chút lo âu thấp giọng nỉ non. Ngày thứ hai sáng sớm, giờ mẹo một khác, trời còn chưa sáng, Đỗ Cấu mơ mơ màng màng bị người đánh thức. Ngày hôm qua bị Tôn Tư Mạc kéo trò chuyện rất lâu, cho đến đem kế hoạch làm cho tận thiện tận mỹ, Tôn Tư Mạc mới thả qua hắn. Quyết định sau cùng là Tôn Tư Mạc truyền tin cho hắn mấy tên học trò cùng một ít lão hữu. Mặc dù hắn đồ đệ không ít, nhưng là muốn giáo đồ dục nhân, hắn những học trò kia còn kém một ít, nhất là còn phải bồi dưỡng đơn khoa y sư. Này phải nhất định yêu cầu sư phụ ở một phương diện khác có độc đáo nhận xét mới được. Hắn những học trò kia có thể làm được những thứ này cũng liền 3-4 người. Cũng may Tôn Tư Mạc mấy năm nay hành nghề chữa bệnh thiên hạ, thi rồi rất giòn huệ, kết giao không ít người. Bằng hắn mặt mũi, vẫn có thể mời được một ít danh y rời núi. Ngoài ra, Tôn Tư Mạc cũng rời đi Lam Điền, lên đường hồi Trường An, vào cung gặp vua. Chuyện này nếu như có thể có thái y thự y sư tham dự vậy thì càng tốt hơn. Hơn nữa thu đồ đệ một chuyện cũng phải cần Lý Nhị ủng hộ. Mặc dù Tôn Tư Mạc luôn luôn không thích cùng hoàng gia giao thiệp với, nhưng là lần này vì y ra đường ra, hắn là như vậy thật muốn buông xuống nét mặt già nua đụng một cái rồi. Nghĩ đến Tôn Tư Mạc tuổi gần chính là nhưng là nhiệt huyết giống như một cái thanh xuân thiếu niên. Đỗ Cấu không khỏi có chút bội phục, đối chuyện hôm qua cũng không lưu tâm. Ngược lại có chút cao hứng, nếu như hắn đường thật đi đúng rồi, thật có thể để cho trung y rất tốt đẹp truyền thừa tiếp. Tìm tới một cái hợp lý đường ra, kia đừng nói để cho hắn thức đêm, coi như 3 ngày 3 đêm không chợp mắt thì như thế nào. Có một số việc, chỉ cần có ý nghĩa, kia liền có thể không để ý hậu quả kiên trì tiếp. Quơ quơ có chút vựng trầm đầu, rửa mặt. Liền thấy Tiểu Tiểu bưng một chén cháo đi vào. Lang quân, đây là Yêu Yêu dậy sớm cho ngươi nấu. Bên trong tăng thêm nhiều chút dược liệu, nói là có thể nâng cao tinh thần tỉnh não, bổ sung khí huyết. Đỗ Cấu nghe một chút, trong lòng có chút cảm động. Bây giờ nhưng là mới 5 giờ. Thuốc này thiện cháo nếu muốn nấu ra hiệu quả, sợ rằng phải yêu cầu hơn một tiếng. Kia Yêu Yêu khởi là không phải hơn 3 giờ đã thức dậy. Khó tiêu nhất được mỹ nhân ân. Thời gian càng dài, Đỗ Cấu đối những lời này cảm thụ càng sâu. Đã uống vài ngụm cháo, trong dạ dày có thực, trong đầu nhất thời thanh minh không ít, cả người cũng tinh thần không ít. Tiểu Tiểu, Trường Nhạc đây, công chúa ở ngài thư phòng, đang nhìn ngài viết notebook. Nàng nói muốn giúp ngài làm nhiều chút đủ khả năng chuyện. Trong lòng Đỗ Cấu lại vừa là ấm áp. Yêu Yêu như thế, Trường Nhạc như thế, Tiểu Tiểu cũng là như vậy. Hột đào đối với hắn trợ giúp rất lớn. Đỗ Tiểu Muội cũng càng ngày càng thành thục. Đỗ Cấu càng thấy được, có thể gặp được đến những thứ này nữ tử, là hắn vận may lớn nhất. Cảm khái một phen, liền muốn đến Trường Nhạc chuyện. Nếu Trường Nhạc phải giúp một tay, hắn cũng không thể cự tuyệt. Dù sao dài một phần tâm ý, hắn không thể cự tuyệt. Như vậy, Tiểu Tiểu, đợi một hồi ngươi và Trường Nhạc nói, để cho hắn giúp ta tìm một ít nữ đầu bếp. Tốt nhất tuổi tác không nên quá lớn, muốn có thể bảo đảm 1000 người cơm nước nữ đầu bếp, được. Tiểu Tiểu gật đầu đáp ứng, mưu đồ nhớ kỹ. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, đột nhiên lại nói thêm một câu, tốt nhất là người mình. Tiểu Tiểu ngẩn người, biết Đỗ Cấu ý tứ, gật đầu tỏ ý chính mình hiểu. Đỗ Cấu đã uống vài ngụm cháo, không uống quá nhiều, một hồi phải đi tập thể dục sáng sớm, uống quá nhiều đối dạ dày ngược lại không được, uống chút ấm áp dạ dày là được. Chợt, Đỗ Cấu mặc vào đã sớm chuẩn bị xong một bộ đạt tới nặng mười mấy cân khôi giáp, không đội nón sát, phân phó Tiểu Tiểu mấy câu, liền bước nhanh hướng hai cánh tay đỉnh núi đi. Kelly cầu xin chấm điểm một giây nhớ yêu, còn mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.